yếu ớt hỏi thăm. Lâm Tử Hàn lại sửng sốt, đột nhiên nhớ tới mình từng đã lừa gạt Đỗ Vân Phi nói mình là bạn gái cũ của Lãnh Phong. Xem ra lời nói dối này rất có tiêu chuẩn. Cô gật đầu, nói, đúng vậy. Đỗ Vân Phi cười tươi, đưa tay xoa sợi tóc của Tiểu Thư Tuyết, hứa hẹn nói, mặc kệ Tiểu Thư Tuyết là con của ai, anh đều thương yêu nó như nhau, yêu quý nó. Hắn hận Lãnh Phong, nhưng Tiểu Thư Tuyết cũng vô tội. Nhìn con bé từ lúc sinh ra đến lớn lên, hắn là thật tâm thích Tiểu Thư Tuyết. Tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì nó là con gái của Lãnh Phong mà không thích con bé. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ đối đãi với con bé như con đẻ. Cảm ơn anh, Lâm Tử Hàn cảm kích nói. Tuy rằng biết hắn không thích nghe hai chữ cảm ơn, nhưng cô vẫn nhịn không được nói. Vào đi thôi, Đỗ Vân Phi ôn nhu nâng cô dậy, đi đến trong phòng. Trong biệt thự Duẫn gia, Duẫn Ngọc Hân nghe đầu kia điện thoại báo cáo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Tay nhỏ bé vừa chuyển, thu điện thoại xoay người đi ra cửa.